Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 112, mảnh mai công chúa, 2. Góc truyện audio.com, nàng dương mắt nhìn xem Lý Tiểu Dân, cười híp mắt nói, cũng tốt bất quá, nếu là trong vòng 5 ngày chị không hết, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện, được không? Lý Tiểu Dân không chút do dự gật đầu đáp ứng, thấy an bình công chúa trong nội tâm mừng thầm. Hừ, nếu tỷ tỷ của ta có cái gì bất chấp ta tựu cho ngươi tại hạ chôn cất đấy, thời điểm chính mình nhảy đến trong huyệt mộ cho ta tỷ tỷ chôn cùng. Lý Tiểu Dân xem nàng một đôi tròng mắt linh hoạt mà loạn chuyển, tuy nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng đoán ra khẳng định không có hảo ý, bất quá chính mình có theo công tôn bất bại chỗ đó vơ vét đến đấy đại lượng linh đan diệu dược, tự nhiên sẽ không đem điểm ấy tiểu bệnh để ở trong lòng. Xem Lý Tiểu Dân đáp ứng được sảng khoái, an bình công chúa cũng có chút ít lo lắng, vội vàng bổ sung nói. Trong vòng 5 ngày, ngươi nhất định phải trả ta một cái theo trước giống như đúc đấy tỷ tỷ, bằng không thì đánh cuộc của chúng ta cho dù ngươi thua. Lý Tiểu Dân gật đầu đáp ứng, an bình công chúa lại cười nói. Còn có chính là nàng đấy tâm tình cũng phải tốt mới được, nếu là còn có chút dầu dĩ không vui cũng không phải là cùng lúc trước giống nhau. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, trong nội tâm ngầm bực, bệnh nhân này đấy tâm tình sao có thể là bác sĩ có thể khống chế được hay sao? Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Lý Tiểu Dân dứt khoát tại chỗ trả thù, đem an bình công chúa ôm vào trong ngực toàn thân sờ loạn, sợ tới mức an bình công chúa cơ hồ hét dầm lên, lại bị sớm có chuẩn bị đấy Lý Tiểu Dân cúi đầu hôn môi anh đào của nàng, dùng sức khẽ hấp liền đem nàng nho nhỏ đấy chiếc lưỡi thơm tho, hấp đã đến trong miệng mình. An bình công chúa dùng sức giãy giụa, huy động nho nhỏ đấy đôi bàn tay trắng như phấn, dùng sức đánh vào Lý Tiểu Dân trên đầu thấp giọng kêu lên. Người cái này phôi thái giám, lại đang làm chuyện xấu, coi chừng ta nói cho mẫu hậu, diệt ngươi cả nhà. Ngay tại chân bình công chúa đấy trong tầm cung viện, Lý Tiểu Dân cũng là không thập phần sằng bậy, buông tay ra thuận tay sờ lên nàng xinh xắn mềm mại đấy bộ ngực sữa, thầm nghĩ trong lòng. Giống như phát dục đi lên, không biết có phải hay không là ta lần trước sờ qua công lao của nàng. An bình công chúa khí núc ních mà chạy đi, chạy ra vài chục bước sau, lại trở lại nhỏ giọng kêu lên. Nhớ kỹ vừa rồi ngươi nói lời nói, nếu tỷ tỷ của ta đấy bệnh trì không tốt ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng một mực chạy về đến chân bình công chúa đấy trong phòng ngủ, nhìn xem mọi người chính ở chỗ này rối ren, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cẩn thận đứng tại chân bình công chúa đấy trước giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh đấy tỷ tỷ rơi lệ. Tần Quý Phi vuốt ve tóc của nàng, thở dài nói. Thật đáng thương đấy hài tử, ồ An Bình, ngươi vừa rồi đi nơi nào, như thế nào tóc có chút loạn. Tựu giống như Lý Tiểu Dân lúc trước nói như vậy, an bình công chúa xác thực không dám nói cho người khác biết, nói mình. Được một cái thái giám mò tới Mimi, chỉ có thể cắn răng nói ra. Thưa quý phi nương nương lo lắng, ta vừa rồi đi ra ngoài thổi thổi phong, tóc bị gió thổi được rối loạn. Một cái thanh âm quen thuộc theo bên cạnh truyền tới. Công chúa điện hạ, bên ngoài gió lớn, cũng không nên khắp nơi chạy loạn, nếu cũng sinh ra bệnh, vậy thì nguy rồi. Góc truyện audio.com. An bình công chúa quay đầu đi, nhìn hầm hầm lấy vẻ mặt trách trời thương dân đấy Lý Tiểu Dân, hận không thể tiến lên hung hăng một cước giẫm lên trên ngón chân lớn của hắn, miễn cho hắn nói sau như vậy giả nhân giả nghĩa lời nói đến buồn nôn người. Lý Tiểu Dân bưng lấy một cái hộp giả bộ như không có chứng kiến an bình công chúa trên mặt đấy vẻ giận dữ, hướng Chu Hoàng hậu khom mình hành lễ nói. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân nơi này có gia truyền đấy tiên đan, đối với trọng chứng chi nhân, rất có kỳ hiệu. Hiện tại kính dâng đi ra thỉnh nương nương vì chân bình công chúa ăn vào, hoặc là có thể có hiệu dụng cũng nói không chừng. Gặp vị này thần thông quảng đại đấy tiểu tình nhân nâng đến một viên tiên đan, hoàng hậu nương nương như rơi xuống nước chi nhân bắt được một căn cây cỏ cứu mạng cuống quyết tiến lên mở ra cái hộp từ bên trong xuất ra một hoàn đan dược rung giọng nói. Tốt, đã có tiên đan là tốt rồi, mau tới người, rót nước cho ăn công chúa đem dược ăn hết. Bên cạnh mấy cái tần phi một hồi rối ren, nâng dậy chân bình công chúa thay nàng ngược lại tốt nước ấm, đem Lý Tiểu Dân lấy ra đấy đan dược đặt ở trong miệng của nàng, dùng nước đưa tiễn đi. Chân bình công chúa hỗn loạn cũng sẽ đem dược nuốt vào. Không bao lâu chân bình công chúa đấy thân thể quả nhiên giống như tốt lên rất nhiều, cũng không hề giống như vừa rồi như vậy nóng lên ho khan. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Tiểu Dân đấy ánh mắt tràn đầy kinh bội cảm kích. Chu Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, sâu kín mà nói. Tiểu Dân tử thật sự là nhờ có ngươi rồi. Lý Tiểu Dân vẻ mặt khiêm tốn, khom người nói. Đây đều là, lấy, nhờ, Hoàng hậu nương nương đấy hồng phúc tiểu nhân không dám kể công. Chu Hoàng hậu nâng lên đôi mắt đẹp cảm kích mà nhìn xem hắn, nhớ tới vừa rồi chính mình cùng hắn trên giường giao hoan đấy thời điểm, chưa từng phục thị được hắn tận hứng, liền nghe nói con gái bệnh cấp tính, vội vàng xuống giường chạy tới. chờ một lát về tới tầm cung của mình nhất định muốn tận tâm tận lực phục thị hắn cao hứng mới được là. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đối với hắn làm đấy sự tình, xinh đẹp đấy lúm đồng tiền đẹp không khỏi có chút đỏ lên. Lý Tiểu Dân âm thầm cười, thị uy giống như nhìn bên cạnh đấy An Bình công chúa liếc thầm nghĩ trong lòng. Thế nào tiểu tướng xuất mã, một cái đỉnh lưỡng, cái gì năm ngày ước hẹn, chỉ sợ hôm nay ta là có thể đem bệnh của nàng chữa cho tốt. An Bình công chúa sắc mặt ửng đỏ, tuyết trắng trơn bóng đấy hàm răng nhẹ nhàng cắn môi anh đào, lại như không có việc gì cười nói. Đúng vậy, tỷ tỷ bệnh rất nhanh có thể chữa cho tốt, hơn nữa ta đoán nàng bệnh tốt nhất định sẽ thật cao hứng, tựu giống như lúc trước đồng dạng, các ngươi nói có đúng hay không? Tần phi nhóm cuống quýt gật đầu đồng ý, công chúa Trường Bình cũng mỉm cười đem nàng ôm ở trong ngực thân mật mà thổi mạnh nàng đấy cái mũi nhỏ, chỉ có cùng nàng đập vào bí hiểm đấy Lý Tiểu Dân, cúi đầu đứng tại bên giường, có chút mà cười lạnh. Thành Kim Lăng bên ngoài, ngoại ô đấy một chỗ đại trong trang viện. Trang viện bên ngoài, đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều binh sĩ vây quanh ở cửa trang bên ngoài, cẩn thận thủ hộ lấy công chúa đấy an nguy. Cho dù là đã đến đêm khuya, vẫn có binh sĩ tại làm hết phận sự mà trách nhiệm, miễn cho có cái gì bất chấp phát sinh. Góc truyện audio.com, Trần Bình công chúa vốn là ưng thuận ở tại trong hoàng cung đấy, tuy nhiên lại bởi vì nàng sinh ra bệnh, trung thư lệnh đại nhân thượng tấu Chu hoàng hậu, đạo là chỉ có ở tại ngoài cung đấy trong trang viện, lại vừa hái thiên địa nguyên khí, đối với bệnh huống có trợ giúp rất lớn. Chu hoàng hậu đối với trung thư lệnh đại nhân đã là nói gì nghe nấy, lập tức hạ lệnh đem Trần Bình công chúa đưa đến ngoài cung ở lại. Mà cái này ở lại chỗ, là được nàng thường cùng Lý Tiểu Dân hẹn hò cái kia trong sử trang viện. Giờ phút này, tại trang viện ở giữa nhất đấy một chỗ cao cao đấy trên mặt tú lâu, ngọn đèn dầu tận tắt người ở bên trong giống như là đã ngủ. Nhưng là, ngủ đấy chỉ là hầu hạ công chúa đấy các cung nữ. Tại lớn nhất đấy một gian trong phòng ngủ, như cũ đốt một chi nến đỏ, giọt nến chậm rãi chảy xuống, tại nến đỏ cuối cùng, tạo thành một mảnh nước mắt biển. Tại khuê phòng đấy trên giường ngủ, nằm một cái mảnh mai đấy thiếu nữ, xinh đẹp đấy trên mặt một mảnh trắng bệch tựa hồ là bệnh nặng chưa lành đấy bộ dáng. Nàng trừng mắt, sương mù che chắn, đấy mắt to, lẳng lặng yên nhìn ngoài cửa sổ đấy bầu trời đêm, không nói một lời, chỉ có sâu kín đấy thở dài, tự nàng trong môi thơm, nhẹ nhàng phát ra. Bạn đang đọc truyện tải, áo ngủ bằng gấm che ở trên người của nàng, cái này nhỏ bé và yếu ớt đấy thiếu nữ, nhìn về phía trên tựa hồ là thập phần gầy yếu, vẫn còn nhẹ nhàng mà ho khan lấy, nhìn về phía trên thật là làm cho người ta thương tiếc. Thời gian đã là đêm dài người tĩnh, bây giờ còn đang nhìn chăm chú lên nàng đấy, chỉ có tại ngoài phòng rình coi nàng chính là cái kia thiếu niên nam tử. Hắn ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành, ghé vào ngoài cửa sổ, dùng một cái tự chế đấy kính tiềm vọng, vụng trộm mà với vào cửa sổ bên trong, quan sát trên giường thiếu nữ nhất cử nhất động, thật sâu đấy thương tiếc từ hắn đáy lòng chậm rãi dâng lên. Cái này thân y phục dạ hành, là Lý Tiểu Dân cùng nàng lần đầu gặp gỡ, mặc cái kia một kiện. Chứng kiến chính mình ưa thích đấy thiếu nữ vì tưởng niệm chính mình, rơi xuống như vậy sâu nặng đấy bệnh cảnh, Lý Tiểu Dân trong nội tâm cũng không chịu nổi, liền muốn xoay người lướt qua cửa sổ, nhảy vào trong phòng đi. Thế nhưng mà chân của hắn có chút như nhũn ra, lại để cho động tác của hắn không thể giống như thường ngày như vậy tùy ý cái này chân nguyễn đấy nguyên nhân, nhưng lại đã bái trên giường vị này công chúa điện hạ đấy mẫu thân ban tặng. Hắn vuốt ve chính mình như nhũn ra đấy hai chân, nhớ lại lấy tại ngày hôm qua đấy trong đêm, chính mình tại Chu hoàng hậu trong tầm cung ngừng ngủ cả đêm, cùng nàng trắng đêm tầm hoan, Chu hoàng hậu thần kỳ mà vũ mị mềm mại, đối với Lý Tiểu Dân đấy yêu cầu từng cái nghe theo tận tâm tận lực mà phục thị hắn khoái hoạt lại để cho một đêm này đã trở thành Lý Tiểu Dân cùng nàng làm được thoải mái nhất một lần. Không chỉ có đêm qua tựu là vừa rồi, Lý Tiểu Dân ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại mò tới Chu hoàng hậu đấy trên giường, ôm lấy Chu hoàng hậu đấy ngọc thể, là xong mây mưa lên. Góc truyện audio.com, Chu hoàng hậu bởi vì một đêm mỏi mệt còn chưa tỉnh ngủ thế nhưng mà được hắn trong giấc mộng mây mưa một hồi, giật mình tỉnh lại cũng không có trách cứ hắn đấy thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, ngược lại cường chống mỏi mệt đấy thân thể mềm mại hết sức chi cùng, miệng lưỡi dâng tặng tùy tùng, thân thể mềm mại sóng cuồng lay động, thẳng đến tại cực độ đấy trong vui sướng thét lên đã hôn mê, Lý Tiểu Dân mới tại trong ngọc thể nàng phát tiết hoàn tất tại mấy cái mặt đỏ tới mang tai đấy mỹ mạo cung nữ đấy phục thị hạ, mặc quần áo, lén lút xuất cung. Hắn đấy Chu hoàng hậu đấy tư tình tại nàng đấy những ngày thiếp thân cung nữ bên trong, đã sớm không phải bí mật gì. Bất quá Lý Tiểu Dân cũng không quan tâm, dù sao Chu hoàng hậu bên người đấy mười mấy cái cung nữ hắn cũng đã nguyên một đám mà nếm mấy lần, không biết hái bao nhiêu sử nữ nguyên hồng, xem như tất cả mọi người đã có một chân, cũng không sợ các nàng khắp nơi nói lung tung. Hơn nữa cho dù các nàng muốn nói, bên người còn từng người có một cái cung nữ quỷ hồn canh giữ ở chỗ tối, nhiệm vụ tựu là ngăn cản các nàng nói lung tung. Dùng cường đại như vậy đấy âm thầm thực lực thì sợ gì để lộ tin tức hay sao? Nhìn xem trong phòng mảnh mai xinh đẹp đấy chân bình công chúa, nghĩ đến vừa rồi Chu hoàng hậu vũ mị sóng cuồng đấy bộ dáng, không biết mẹ con các nàng, nếu như cùng một chỗ phục thị chính mình, sẽ là cái gì bộ dáng? Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Dân không khỏi vụng trộm mà nở nụ cười. Trong phòng lặng lặng nằm trên giường nghỉ ngơi đấy thiếu nữ, nghe tiếng cả kinh, ngẩng đầu lên, suy yếu mà nói. Bên ngoài là ai? Vừa dứt lời, liền trông thấy một cái hắc y nhân đẩy ra cửa sổ, nhảy tiến đến. Chân bình công chúa hơi kinh hãi, lại không kêu la, nhìn xem cái kia bóng dáng quen thuộc, hốc mắt không khỏi có chút mà ướt át lên. Làn da ngăm đen đấy thiếu niên mặc áo đen, chậm rãi đi đến bên giường, cúi đầu xuống, lặng lặng yên nhìn xem trên giường đắp chăn mà nằm đấy mảnh mai thiếu nữ, ôn nhu nói. Công chúa điện hạ, khả khổ ngươi rồi. Hắn chậm rãi ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy chân bình công chúa, đem nàng chỉ mặc tiểu y đấy mảnh mai thân thể ôm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên môi của nàng. Chân bình công chúa đấy trong mắt to chảy xuôi theo thuần khiết đấy nước mắt, dùng hết khí lực ôm chặt hắn, chiếc lưỡi thơm tho thật sâu tiến vào trong miệng của hắn, cùng hắn hữu lực đấy đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Lý Tiểu Dân đấy tay tại chân bình công chúa trên người chân thành vuốt ve, mỗi một chỗ đều không có buông tha, tựa hồ là muốn một lần nữa nhớ lại tại đây có trên thân thể mềm mại đã từng hưởng thụ qua đấy ôn nhu cùng sung sướng. Tại hắn đấy vuốt ve hạ, chân bình công chúa không khỏi nhẹ nhàng mà rên rỉ đi ra, dãy dụa thân thể mềm mại, sắc mặt trắng bệch cũng có chút nổi lên đỏ ửng. Lý Tiểu Dân đấy tay, đã xoa nàng không yên ổn đấy bộ ngực sữa, cầm chặt xinh xắn đấy vú tay kia tự mềm nhẵn đùi trắng mà hạ, vuốt về cái kia hơi có vài phần ướt át đấy công chúa cấm, trong lòng nghĩ đấy, nhưng chỉ là như thế nào làm cho nàng đấy thân thể nhanh hơn mới tốt lên. Ngoại trừ đoạt đến đấy đan dược bên ngoài, hắn biết rõ đấy hữu hiệu nhất đấy phương pháp trị liệu tựu là dùng âm dương song tu chi pháp, lại để cho tiên lực tại nữ tử trong cơ thể lưu truyền tu bổ nàng thương tổn đấy các nơi khí quan cùng tế bào. gocchuyenaudio.com Cách làm như vậy, cho dù là với tư cách đỉnh lô cùng hắn giao tiếp đấy nữ tử cũng có thể được đến rất lớn đấy tiền lời. Vì cứu trợ chính mình ưa thích đấy thiếu nữ, Lý Tiểu Dân không để ý mình đã tại nàng mỹ mạo đấy mẫu thân trên người phát tiết quá nhiều tinh lực, quên mất mấy ngày mấy đêm ủng mỹ khổ chiến đấy mỏi mệt, dứt khoát bò lên giường, cởi quần, liền nằm ở chân bình công chúa đấy trên người. Chân bình công chúa đỏ bừng hai gò má, lại không phản kháng, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem hắn, tùy ý hắn gây nên. Nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ nằm sấp trên giường, bởi vì bệnh nặng mà một ít khí lực đều không có. Lý Tiểu Dân cũng không đành lòng làm cho nàng vô cùng vất vả, vì vậy tình nguyện chính mình mệt mỏi một điểm, hai tay nắm ở eo nhỏ của nàng, đem nàng đấy mông trắng hơi nâng lên một ít, chính mình đấy phần hông dán chặt chân bình công chúa mềm nhẵn non mịn đấy mông đẹp, lại để cho cái kia còn mang theo Chu hoàng hậu phượng dịch đấy có chút ướt át đấy tiên khí từ phía sau tiến nhập thân thể của nàng. Chân bình công chúa thở gấp tức có chút phát ra như khóc đấy rên rỉ, chỉ cảm thấy nội bộ ngọc thể được chống tràn đầy đấy, được Lý Tiểu Dân đấy cực lớn khiến cho cơ hồ không thở nổi. Lý Tiểu Dân ôm lấy nhỏ bé và yếu ớt vô lực đấy thiếu nữ, không để ý chính mình đấy đầy người mỏi mệt tại trên người nàng thay đổi rất nhanh, đồng thời cưỡng ép vận khởi tâm pháp lại để cho tiên lực tự giao phối hợp chỗ tiến vào ngọc thể của nàng, lưu truyền quanh thân, nghe nàng đấy thở gấp thút thít nỉ non thanh âm, nhớ tới nàng vì chính mình mà bệnh nặng một hồi, trong nội tâm lại là khoái hoạt, lại là cảm động, động tác càng là ra sức, đem chân bình công chúa khiến cho mấy lần trèo lên ái dục đấy đỉnh phong, thút thít nỉ non thét chói tai vang lên Lý Bạch đấy danh tự, chờ tay ôm chặt hắn, hạnh phúc mà đã hôn mê. Lý Tiểu Dân không ngại cực khổ mà tiếp tục công việc lấy, lại để cho tiên lực tu bổ tốt nàng sở hữu tất cả bị hao tổn đấy bên trong khí quan, lúc này mới thở dài một hơi, ghé vào trên người nàng đổ nát thở dốc, cảm giác nàng lưng ngọc mông trắng cặp đùi đẹp đấy mềm nhẵn non mịn, cúi đầu nhìn một cái kia tại đồng nhất dạ tiến nhập đại đường hai cái tôn quý nữ tử ngọc thể đấy khí cụ, đã mệt mỏi có chút đỏ lên. Mặc dù mệt thành như vậy, nhưng như vậy đấy hy sinh, tại Lý Tiểu Dân xem ra, là ưng thuận trả giá đấy. Vì vậy, hắn kiên cường mà bò lên, xếp bằng ở chân bình công chúa trên mặt lưng ngọc, nhắm mắt điều tức dùng tiên lực đến tu bổ vất vả quá độ đấy tiên khí, lại để cho cái kia bên trên có chút lòe ra quang mang nhàn nhạt. Chân bình công chúa du du tỉnh dậy, cảm giác trên lưng tựa hồ có cái gì tại đè nặng, lại cũng không trầm trọng, nhìn lại, Lý Tiểu Dân đã có chút bồng bềnh. Mà bắt đầu, chỉ là thân thể còn bất chợt hạ lạc hạ xuống, đặt ở trên lưng ngọc của nàng, ôn hòa đấy đùi cùng bờ mông oi cùng nàng mềm nhẵn đấy lưng ngọc tiến hành thân mật đấy tiếp xúc. Trần Bình công chúa dãy dụa lấy đứng lên, chỉ cảm thấy tinh thần tốt rất nhiều, nhìn xem đã phù phiếm đến không trung đấy Lý Tiểu Dân, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Lý Tiểu Dân trên không trung cúi đầu, bảo tướng trang nghiêm mà mỉm cười mà nói. Ta tân học một môn phiêu phù thuật vẫn không thể thuần thục nắm giữ chi bằng thường thêm luyện tập mới được. Góc truyện audio.com, hắn khoanh chân nổi không trung, thân thể đấy là một loại bộ vị, đang lóe lên lấy quang mang nhàn nhạt. Cái kia bộ vị, là do tiên lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra tự nhiên cùng cái khác khí quan khác nhau rất lớn. Trần Bình công chúa đầy ánh mắt được cái kia một chỗ tia chớp điểm hấp dẫn ở, lặng lặng yên nhìn xem gần tại trước mặt đấy tiên khí, sắc mặt khẽ biến thành hơi hiện hồng ôn nhu nói. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Lý Tiểu Dân cười khổ nói. Nó gần đây có chút mỏi mệt bởi vì phiêu phù thuật ảnh hưởng đến nó nguyên nhân. Nếu như ngươi khả năng giúp đỡ giúp ta, nó có thể khôi phục được nhanh một ít. Trần Bình công chúa mềm mại gật đầu, đang muốn hỏi thăm làm như thế nào trợ giúp hắn, Lý Tiểu Dân đấy tay đã từ không trung duỗi hạ, đặt tại trên đầu của nàng, dẫn dắt đến nàng đấy đặt đến tủ, hướng chính mình giữa háng dán đến. Xinh đẹp mảnh mai đấy thiếu nữ ôn nhu mà liếm láp mút lấy. Phiêu du tại không trung đấy thiếu niên, mặt mỉm cười, khen ngợi gật đầu, đối với cái này chịu tại hút đi mẫu thân lưu lại ngọc dịch đấy hiếu thuận thiếu nữ thưởng thức vạn phần. Tại phiêu phiêu dục tiên phía dưới, thân thể của mình cũng bồng bềnh được cao hơn. Trần Bình công chúa ngẩng đầu lên, chiếc lưỡi thơm tho quấy, chăm chú quấn quanh, hồn nhiên không biết mình bây giờ đang hút ba người đấy dịch thể, kể cả chính mình ở nổi. Mà trừ nàng bên ngoài hai người kia, đều là cùng nàng chí thân đến gần chi nhân. Chỉ là một cổ cảm giác quen thuộc, làm cho nàng đấy động tác càng hình ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, khoang miệng đấy hấp lực cơ hồ muốn đem Lý Tiểu Dân đấy hồn phách mút vào đến. Như vậy đấy quấy dày, lại để cho Lý Tiểu Dân không cách nào chuyên tâm luyện tập phiêu phù thuật. Thông mà một tiếng, từ không trung rơi xuống, vừa mới đem Trần Bình công chúa nện ngược lại, trần trụi bờ mông oi ngồi ở nàng xinh đẹp đấy trên mặt mà nàng còn đang tận chức tận trách mà chăm chú hàm mút lấy. Lý Tiểu Dân hai chân kẹp chặt công chúa điện hạ loại bạch ngọc đấy hai gò má cùng miệng của nàng khang tiếp xúc thân mật sau nửa ngày, đem nàng kéo đến ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi. Tay của hắn, vất vả cần cù mà văn vê động lên Trần Bình công chúa mềm mại trắng nõn đấy hai ngọn núi, cố gắng khiến nó trở nên càng lớn một ít. Ít nhất cũng phải giống như muội muội của nàng An Bình công chúa như vậy phát dục hài lòng, bằng không thì nếu là so với kia tiểu cô nương đấy còn muốn nhỏ, thật sự là quá mất vì thì đấy tôn nghiêm. Trần Bình công chúa mềm mại mà nằm ở trong ngực của hắn, trên lúm đồng tiền đẹp mang theo một ít đỏ ửng, mảnh khảnh hành tây chỉ nhẹ nhàng khuấy động lấy hắn đấy núm vú, nhẹ giọng hỏi hắn sau khi rời đi đấy kinh nghiệm. Lý Tiểu Dân tín miệng nói một hồi, dỗ được Trần Bình công chúa tin, đang muốn dỗ nàng ngủ sau đó bước ra rời đi, chợt nghe Trần Bình công chúa nói khẽ. Tiểu Bạch ngươi chừng nào thì thi đậu trạng nguyên, đến trong nội cung hướng mẫu thân của ta cầu hôn. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Thật muốn ta hướng mẹ của ngươi cầu hôn, ta sợ nàng sẽ không muốn a hát, trừ phi ta lại vất vả một thanh, làm được nàng một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, nói không chừng nàng sẽ thần trí mê loạn mà đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Hắn cười khô vài tiếng, qua loa nói, góc truyện audio.com, gần đây không có gì cuộc thi, chỉ sợ phải đợi tương lai khai mở khảo thi về sau ta mới có cơ hội trúng trạng nguyên, khi đó lại hướng mẹ của ngươi cầu hôn, mới có hy vọng. Nói cách khác ta một kẻ áo vải, căn bản là không có khả năng có cơ hội cưới được ngươi đấy nha. Trần Bình công chúa mỉm cười nói, thế nhưng mà người ta rất sốt ruột đây này, không bằng như vậy ta hướng mẫu thân nói một tiếng, sớm nhiều hơn một lần ân khoa, vậy ngươi thì có cơ hội có thể trúng trạng nguyên. Lý Tiểu Dân cười khô nói, như vậy cũng được à, thế nhưng mà mẹ của ngươi chưa hẳn sẽ gặp đáp ứng, ngươi công chúa tham gia vào chính sự, sợ có người biết nói lời ong tiếng ve a. Trần Bình công chúa nghe xong, cũng có chút khó xử, nhíu mày suy tư một hồi, bỗng nhiên con mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Ta nhớ ra rồi, còn có một biện pháp tựu là cầu lần trước ngươi bái kiến chính là cái kia tiểu thái giám tiểu dân tử, hắn hiện tại đã là nắm quyền, làm tới trung thư lệnh, ngươi cũng đã được nghe nói chuyện này à, Lý Tiểu Dân gật gật đầu tự đáy lòng mà tán thán nói. Dùng một người bình thường đấy tiểu thái giám, rõ ràng có thể nhanh như vậy mà làm được trung thư lệnh đấy địa vị cao, hắn thật sự là không dậy nổi. Quả thực là sở hữu tất cả bọn thái giám sùng bái đấy vĩ đại thần tượng a hát. Trần Bình công chúa cũng mỉm cười nói. Nói rất đúng, hắn thật là rất lợi hại, cái này mấy lần nguy cơ, đều dựa vào hắn mới hóa giải, nói cách khác, đại hoàng huynh đấy âm mưu, muốn thực hiện được nữa nha. Chỉ tiếc của ta ngoại tổ phụ, Vừa nói đến được giết Chu Thái, Chân Bình công chúa đấy vành mắt có chút đỏ lên, Lý Tiểu Dân cuống quýt an ủi cùng nàng giao hoan một hồi, khiến cho nàng rầm rì giọng dịu dàng đại tác cũng bất chấp thương cảm, ôm chặt Lý Tiểu Dân, nhẹ giọng rên rỉ thư thư phục phục mà hưởng thụ lấy tình lang mang cho vẻ đẹp của mình dịu đấy khoái hoạt cảm giác cách chương.